Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghe cái tên này thì Bảo Anh chợt như nhớ ra. À, là Lâm Ngọc Thi sao? Cô ta đã từng làm việc tại Roya. Và chính trị đã sa thải cô ta. Lịch sử của cô ta rất là hoành tráng đó. Nhìn Bảo Anh ghét nở ra một nụ cười kinh bỉ, làm cho Lam Nhi cũng tò mò. Cô ta làm ở phòng marketing. Gia Minh lại là giám đốc marketing. Lúc trước, cô ta đã tìm mọi cách để leo lên cái chức thư ký chủ tịch bằng cách quyến rũ các Huy, nhưng đã bị thất bại. Sau đó cô ta lại tìm cách quyến rũ Gia Minh để lên chức trưởng phòng marketing, nhưng xem ra cũng thất bại. Bảo Anh nở ra một nụ cười nửa miệng. Vậy mà lại thất bại sao? Lan Nhi có phần kinh bỉ người phụ nữ này. Chị đã sa thải cô ta cách đây cũng 2 tháng, và lý do là thường xuyên vi phạm điều lệ của tập đoàn. Bảo Anh nói tiếp. Gia Minh cũng không can thiệp sao? Lan Nhi chờ đợi câu trả lời. Không, chính cậu ấy cũng là người bảo chị sẽ sa thải cô ta nữa. Gia Minh không tìm ra được lý do sa thải, nên phải nhờ chị ra tay giúp đỡ đó. Nghe thấy vậy, Lan Nhi có phần vui mừng, ít nhất Gia Minh không bảo vệ cô ta. Lâm Ngọc Thi không phải chỉ có 1-2 người đàn ông đâu, vì vậy cái thai chưa chắc là của Gia Minh. Bảo Anh không phải là bênh vực Gia Minh, nhưng đó chính là sự thật. Nhưng chính miệng Gia Minh nói là thời gian trùng hợp mà, một playboy như anh ta mà cũng bị lừa gạt hay sao? Lan Nhi hơi hếch môi lên. Biết đâu được chứ? Bảo Anh nở ra một nụ cười. Lâm Ngọc Thi cũng không phải là một con người đơn giản đâu. Trừ khi đó là Gia Minh, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi mà. Thôi được rồi, em sẽ tìm anh ấy để nói vấn đề này sau. Suy tư một chút, Lan Nhi cất tiếng trả lời. Nghe thế vậy thì Bảo Anh khẽ cười. Thế là Gia Minh sẽ có thêm một cơ hội rồi. Lan Nhi định gọi điện cho Gia Minh, nhưng vừa nhìn thấy có 27 tin nhắn mới. Cô chợt nhớ ra thời gian này tin nhắn mới từ Gia Minh, Lan Nhi không bao giờ động đến. Nhìn vào nội dung tin nhắn thì Lan Nhi khẽ cười. Lan Nhi à, từ khi quen em, anh thề là anh không qua lại với bất cứ một cô gái nào hết cả. Cô ta là thời gian trước cơ nữa, em phải tin anh chứ. Lan Nhi à, vì sao em không trả lời tin nhắn của anh vậy? Em có biết rằng anh rất nhớ em không hả? Tại sao ở trường mà em lại xem anh như là người xa lạ như vậy chứ? Em có biết rằng tim anh đau lắm hay không? Những tin nhắn của Gia Minh chỉ đại loại như vậy, nhưng cũng khiến cho Lan Nhi bật cười. Cất điện thoại vào trong túi, cô quyết định sẽ không gọi cho Gia Minh nữa. Ra khỏi nhà của Bảo Anh, Lan Nhi nhanh chóng leo lên một chiếc xe taxi. Gia Minh đang ngồi trong khu biệt thự nhỏ do chính anh mua, ngồi dựa vào chiếc ghế salon tay cầm điện thoại. Xem ra cậu cũng có bản lĩnh à nha. Giọng nói của Khắc Huy ở trong điện thoại vang lên. Tất nhiên rồi, thu xếp an toàn chuyện này, tôi sẽ giải thích với Lan Nhi một thể. Gia Minh cất lên một tiếng cười. À, nhờ cậu tìm hiểu tình nhân của Lâm Ngọc Thi ở trong bức ảnh nha. Tôi xong rồi. Khắc Huy khẽ cười. Đúng lúc này thì tiếng chuông cửa vang lên. Xem ra đã đến lúc rồi đó. Chào cậu nha. Nói rồi Gia Minh tắt máy. Bước ra ngoài mở cửa là một người phụ nữ với phần bụng nhô lên. Gia Minh khẽ nhếch môi. Ngọc Thi tiến lại mạnh bạo ôm lấy Gia Minh. Gia Minh cũng không đẩy ra, hai người bước vào bên trong. Vừa ngồi vào sofa, Ngọc Thi cố tình mở 2 nút áo đầu tiên của áo dành cho phụ nữ mang thai, tô son đậm lại. Gia Minh nở ra một nụ cười kinh bỉ, nhưng Ngọc Thi không nhận ra. Ngọc Thi tiến đến gần Gia Minh, cỡ 2 cúc áo của chiếc sơ mi, bàn tay cố tình vuốt vuốt những sợi tóc nhuộm vàng. Anh yêu à, con của chúng ta càng ngày càng lớn rồi nha. Gia Minh không trả lời, nhìn người phụ nữ này lại khẽ mỉm cười kinh bỉ. Gia Minh vòng tay qua cổ của Ngọc Thi, thoạt nhìn cứ tưởng như đang vuốt ve nhau vậy. Hai người... Túi sách trên tay rơi xuống đất. Lan Nhi không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt. Cách đây không đến 10 phút, Lan Nhi còn hy vọng rằng hai người sẽ như trước đây, nhưng không ngờ rằng. Khi Gia Minh nhìn thấy Lan Nhi thì hốt hoảng chưa biết phải làm sao. Trương Lan Nhi, cô muốn đến cướp cha con của con tôi sao? Lan Nhi không nói gì cả. Hiện tại đôi mắt đang tập trung ở Gia Minh. Khẽ lắc đầu, nước mắt rơi xuống má. Gia Minh đang định bước lại lau nước mắt cho Lan Nhi thì bị Lan Nhi đẩy mạnh tay ra. Gia Minh do không hề phòng bị nên dễ dàng bị hất ra. Đây là lần thứ 2 Lan Nhi xuống tay với người mình yêu như vậy. Gia Minh biết là hiện tại cô gái này đã rất thất vọng, nhưng Gia Minh này làm gì cũng có mục đích cả. Đúng là hồ ly tinh, không biết xấu hổ mà. Cô dựa vào đâu mà đánh anh ấy chứ? Ngọc Thi lên tiếng, bàn tay như đang vuốt ve má của Gia Minh. Không đến lượt cô lên tiếng. Gia Minh hất mạnh tay của Ngọc Thi ra. Nước mắt của Lan Nhi đã khô, bây giờ gương mặt của Lan Nhi đang nở ra một nụ cười nửa miệng. Đôi cậu nam nữ này, mấy người đừng diễn trò nữa. Lan Nhi nhảy ra trong túi sách một vài món đồ. Đây là chìa khóa căn biệt thự của. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net